Chương 3369, Đại quân phát hiện, 2. Câu Việc ở bên lắc đầu nói. Khoảng thời gian này thiên hạ vẫn coi như bình tĩnh, không nhìn ra chuyện gì khả nghi. Chuyện khả nghi nhất chính là động tĩnh lần này của Khấu Lăng Hư. Quản Lệnh Công đứng lên, chắp tay đi tới đi lui, trầm ngâm nói. Vậy cũng được, Câu Việc gật đầu, tập trung vào bọn họ dù gì cũng tốt hơn đoán mò ở đây, chí ít cũng có thể phản ứng đúng lúc. Người địa vị càng cao càng lo lắng tin tình báo không nhanh, động tĩnh các bên lớn như vậy, rất nhanh đã truyền tới tai Miêu Nghị. Dương Triệu Thanh sau khi bẩm báo tình hình xong, Vân Tri Thu bưng chén trà đặt lên khay trà bên người Miêu Nghị, nhẹ nhàng hỏi. Muốn chạy đi tham gia trò vui sao? Miêu Nghị ngồi ngay ngắn tại chỗ, từ tốn nói. Trong thời gian ngắn nhiều nhân mã tham dự như vậy, xem ra nơi phong ấn sớm bị phát hiện thôi. Một tháng sau, tinh vực nào đó trong nơi tìm kiếm, một đám người tụ tập trong tinh không đột nhiên ồn ào, có người hô lớn. Đại đô đốc tới rồi, phái người điều tra hay chưa? Thiên Kiếm lạnh nhạt hỏi. Một tướng lĩnh lập tức ông quyền tiến tới nói. Bẩm đại đô đốc, bên kia còn có một viên, chỉ cần đi trong chốc lát là có thể tới. Tiểu đội nhân mã phái đi đã bình yên trở về, là một tin cầu ở được không ai ở lại. Thiên Kiếm nhìn lại theo ngón tay đối phương. Sau khi bẩm báo, tên tướng quân kia dường như có chút thấp thỏm. Viên tin cần trước mắt, tất cả nhân thủ phái đi điều tra đã mất đi liên hệ, do ti chức chuẩn bị không cẩn thận. Thiên Kiếm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn khiến cho tên kia mồ hôi đầy đầu. Thiên Kiếm cũng không trách cứ hắn, trầm giọng hạ lệnh. Điều nhân mã một lan kỳ kiếm vào điều tra, người đi tất cả đều phân phối vật cưỡi phi hành, đóng kín thính thức. Vâng, tên tướng kia lập tức lĩnh mệnh đi chấp hành. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tiểu đội mười mấy người cười kim cương ma điêu từ trên tinh cầu kia trở về, bẩm báo. Gương mặt Thiên Kiếm trở nên căng thẳng, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Viên tinh cầu này rất phù hợp với những điều bên trên bàn giao, ánh mắt đảo qua mọi người. Đột nhiên thi pháp lớn tiếng nói. Lệnh tất cả nhân mã nơi khác từ bộ tìm kiếm những nơi khác, tập hợp tại nơi này, tập trung tất cả tọa kỵ phi hành dự bị. Lệnh hắn vừa ra, quân cận vệ tìm kiếm không vượt khắp nơi dồn dập tập hợp về đây, mà Thiên Kiếm cũng lấy ra tinh linh, cấp tốc bẩm báo lên trên. Tất cả nhóm người nhanh chóng chạy tới, tập hợp ở đây, từng con tọa kỵ phi hành cũng tập trung lại. Ngay lập tức, vô số người cười tọa kỵ phi hành xông vào trong tinh cầu kia. Thiên Kiếm im lặng lơ lửng giữa tinh không, căng thẳng mím môi nhìn tinh cầu phía trước. Theo phỏng đoán của hắn, nhân vật khủng bố kia 89/10 là ở trên tinh cầu này. Thiên Cung, Tinh Thần Điện, Thanh Chủ thả tờ giấy ngọc trên tay xuống, có chút trầm mặc, đột nhiên hỏi. Nhân mã mấy lão già kia phái đi đang phối hợp tìm kiếm sao, liệu có ý đồ khác hay không? Thương Quan Thanh đáp. Theo tin tức từ bên kia truyền lại, hiện giờ xem ra đúng là đang phối hợp tìm kiếm, phía bên kia cũng đang chú ý tới, có bất kỳ điểm gì khác thường sẽ lập tức báo lại.